Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1659, 1659, cứu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài không hiểu, Vân Chân lắc đầu. Ngài không hiểu chỗ bế tắc thật sự giữa hai nhà chúng ta nằm ở đâu. Cái gì? Triệu Húc sửng sốt. Vân Chân mỉm cười, nhưng nụ cười kia quá chua xót. Nàng có thể nói cho Triệu Húc nghe ân oán giữa gia tộc của Triệu Húc và Thịnh gia. Tham Lang, bọn họ, nhưng nói với Triệu Húc rồi thì có thể thế nào? Hiện tại, thời gian sớm đã qua trăm năm. Những người có ân oán gút mắt năm đó sớm đã qua đời. Chi của Triệu Húc đã có bốn đế vương. Giang Sơn sớm đã là của họ. Cho nên nhắc lại chuyện năm đó chỉ có tăng thêm phiền não cho Triệu Húc mà thôi. Lời nên nói ta đều đã nói. Vân Chân rút kiếm về. Nói với Triệu Húc, giữa chúng ta không thể tiếp tục nữa. Ta cũng sẽ không theo ngài hồi kinh. Ta chỉ hy vọng ngài có thể niệm tình cảm ngày xưa của chúng ta. Tha cho ta lần này. Cũng coi như tha cho bản thân. Chân Nhi, nàng, thật sự phải tàn nhẫn như vậy sao? Xin bệ hạ đừng khuyên bảo nữa. Hãy để lại ấn tượng đẹp cuối cùng cho nhau đi. Nói tới đây, Vân Chân dừng một chút. Sau khi bước ra khỏi khách điếm này, bệ hạ hãy quên ta đi. Từ nay về sau, trên thế gian này không còn Vân Chân hay Chân Nhi nữa. Còn A Linh, mong bệ hạ hãy chiếu cố nó, nuôi lớn nó thành người. Mà ta không phải một mẫu thân đủ tư cách. Nàng thật sự nợ A Linh quá nhiều. Nàng, Triệu Húc nhìn nàng. Đúng lúc này, dưới lầu xảy ra tranh chấp. Triệu Húc vội tới trước cửa. Hắn đứng bên lan can nhìn xuống dưới. Chỉ thấy đại đường dưới lầu không biết từ khi nào đã xuất hiện một đám hắc y bịt mặt. Bọn họ thế tới rào rạt. Đang đánh nhau với hộ vệ và ám vệ của Triệu Húc. Chân Nhi, hiện tại nàng đi theo ta. Nhìn cảnh này, Triệu Húc vội xoay người về lại phòng nghỉ. Nhưng khi quay lại, hắn phát hiện đứng trước mặt Vân Chân là một nam nhân cao lớn. Sau khi Triệu Húc tiến vào, nam nhân kia quay đầu nhìn hắn. Đợi nhìn rõ gương mặt kia, đồng tử Triệu Húc co rụt lại. A Tĩnh, Triệu Húc nhíu mày. Xin lỗi, Ngụy Thư Tĩnh mặc kính trang màu đen nói với Triệu Húc. Dứt lời, trước khi Triệu Húc la lên, y điểm huyệt hắn, lập tức Triệu Húc không thể cử động. Miệng cũng không thể nói. Xin lỗi A Húc, lần này ta bắt buộc phải đưa Chân Nhi đi. Ngụy Thư Tĩnh nói. Không, không được phép đưa Chân Nhi đi. Chân Nhi, ở lại, không được đi với huynh ấy. Trẫm ra lệnh cho nàng. Không được phép đi với huynh ấy. Không, trẫm cầu xin huynh đừng đưa nàng ấy đi. Triệu Húc nhìn Vân Chân, đau thương khẩn cầu. Vân Chân nhẫn tâm quay đầu, nói với Ngụy Thư Tĩnh, "Ngụy đại ca, chúng ta đi thôi." "Được." Ngụy Thư Tĩnh gật đầu, sau đó giữ chặt cánh tay Vân Chân, đưa nàng nhảy xuống cửa sổ. "Chân Nhi." Triệu Húc trơ mắt nhìn Vân Chân đi theo Ngụy Thư Tĩnh, khóe mắt phiếm hồng. "Chân Nhi, Chân Nhi, nàng quay lại đi." Triệu Húc dẫn người đuổi theo họ tới Bắc Địa. Cách Chương